Cực phẩm chiến long, chương 324, C324, bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã muốn giết người thì sao có thể dừng lại chỉ vì một câu nói của đối phương. Thay vì buông hạ kính tùng ra, bàn tay anh càng siết chặt hơn. Làm càn, Lữ Tam Tuyệt híp mắt lại, lộ ra sự hung ác. Nhà họ Lữ là một gia tộc còn quyền lực hơn nhà họ Hà. Lý Quân vậy mà dám phớt lờ ông ta. Lữ Tam Tuyệt nhìn người bạn cũ của mình, e rằng Hà Kính Tùng sẽ chết trong vài phút nữa. Giây tiếp theo, Lữ Tam Tuyệt không chút do dự ra lệnh cho cấp dưới của mình. Đánh ngã hắn cho tôi. Lữ Tam Tuyệt vừa nói xong, mấy người phía sau ông ta lập tức nhảy ra, giơ nắm đấm lạnh lùng hướng về phía Lý Quân. Những người này đều có thực lực không tầm thường. Tất cả đều đã đạt tới minh kình đỉnh phong. Vốn dĩ đây là một lực lượng rất lớn, nhưng để đối phó với Lý Quân thì rõ ràng không đủ tư cách. Lữ Tam Tuyệt vội vàng cứu người cho nên bị phân tâm. Nếu không, chỉ cần ông ta bình tĩnh lại và phân tích cẩn thận, ông ta sẽ hiểu được nhà họ Hà bầy thiên la địa võng cũng không thể giết Lý Quân. Vậy làm sao Lý Quân có thể dễ đối phó như vậy? Nhìn mấy thân ảnh vọt tới, Lý Quân dùng một tay bóp cổ họng Hà Kính Tùng, tay còn lại nâng kình khí lạnh thấu xương nghênh đón những người này. Có một tiếng vang lớn, người đầu tiên tiếp cận Lý Quân bay thẳng ra ngoài, phun đầy máu tươi. Cùng lúc đó, ống ngay áo Lý Quân hất sang bên trái khiến một người ngã xuống đất. Lúc này, có người tiếp cận từ phía sau lưng Lý Quân, chuẩn bị đập vào sau gáy Lý Quân. Lý Quân không chút do dự xoay người lại, dùng Hà Kính Tùng làm lá chắn. Người đó thấy vậy, thầm chửi, vô liêm sỉ, rồi vội vàng rút nắm đấm lại. Tuy nhiên nắm đấm của hắn còn chưa rút ra hoàn toàn thì đã bị chân Lý Quân đánh trúng. Cơ thể xoay tròn hai lần trên không trung rồi cảm xuống mặt đất. Người của các gia tộc ở bên cạnh theo dõi trận chiến, bao gồm cả Lữ Tam Tuyệt, đều bị sốc. Lý Quân đang dùng một tay túm lấy Hà Kính Tùng mà vẫn có thể dễ dàng hạ gục mấy cao thủ minh kình. Thằng nhãi danh, đi chết đi. Một người cầm dao trong tay đâm vào ngực Lý Quân. Người đàn ông này rõ ràng đã luyện tập ám sát. Ở thời điểm những người khác động thủ, hắn một mực tại bên cạnh im lặng, đợi đến khi Lý Quân hạ gục những người khác, thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần rồi mới ra tay. Tài năng thấp kém, Lý Quân khinh thường cười một tiếng, lòng bàn tay như tia chớp, lập tức nắm chặt cổ tay đối phương. Răng rác, anh trực tiếp nghiền nát cổ tay đối phương. Con dao ngắn cũng lách cách một tiếng rơi xuống đất. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Sau đó, nội kình bộc phát, gào thét mà ra. Người đàn ông bị Lý Quân ném lên không trung, sau đó đập mạnh xuống đất. Người đàn ông như chó chết, bất động không nhúc nhích. Một giây sau, Lý Quân nhìn Hà Kính Tùng vốn đã thẻ lưỡi, dự định trực tiếp cho ông ta thống khoái. Bên cạnh lại giọng nói tức giận của Lữ Tam Tuyệt truyền đến. Nếu cậu dám giết Hà Kính Tùng, vậy cậu sẽ thành kẻ thù của nhà họ Lữ chúng tôi. Ông ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng răng rắc. Lý Quân đã bóp nát cổ họng Hà Kính Tùng không chút do dự. Sau đó tay hất lên, thi thể của Hà Kính Tùng bị ném xuống đất, máu tươi tràn ra khỏi miệng, chết ngay tại chỗ. Hà Kính Tùng bị Lý Quân bóp CSS không khác như bóp gà. Bên kia, sắc mặt Lữ Tam Tuyệt, người đứng đầu nhà họ Lữ, khó coi tới cực điểm. Ngay khi ông ta nói xong những lời đe dọa, Lý Quân đã ra tay giết người, hoàn toàn không để nhà họ Lữ vào mắt. Ngay cả đám người Long Nha cũng chấn động trong lòng. Sự tàn nhẫn và quyết đoán của Lý Quân giống như một vị sát thần. Ngay cả người của các gia tộc khác cũng sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có những người lộ ra vẻ mặt hả hê. Bởi vì Lý Quân làm như vậy, không thể nghi ngờ rằng Xế hoàn toàn chọc giận Lữ Tam Tuyệt. Lữ Tam Tuyệt là một nhân vật lớn ở thủ đô. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nhà họ Lữ và các gia tộc trong số 20 gia tộc hàng đầu ở thủ đô không hề nông. Đắc tội với Lữ Tam Tuyệt đồng nghĩa với việc đắc tội cùng lúc 4-5 gia tộc đứng đầu. Long Nha không khỏi đưa mắt nhìn sang Đường Trúc đang đứng bên cạnh. Đường Trúc, tình huống của Lý Quân rất không ổn. Chọc phải Lữ Tam Tuyệt, e rằng sẽ chọc đến mấy gia tộc hàng đầu ở thủ đô. Nếu em muốn bảo vệ cậu ta, có lẽ phải là người đứng sau nhà họ Đường ra mặt mới được. Cách chương.